Quyền tài chương 689 tới chương 714. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bầu trời tối đen. Bệnh viện, giường bệnh phòng cấp cứu. Bên này trong đại sảnh ít nhất có 20-30 cái giường, đến xem khám cấp cứu không ít, giường nòa cũng đầy người, có chút lộn xộn. Liễu Thành Long thấy thế, kéo cái màn che qua. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng kéo cái màn bên kia qua luôn. Như vậy tuy rằng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn tạp âm bên ngoài, nhưng ít ra cũng che được bên ngoài, biến thành một không gian nửa kín. Liễu Thành Long nhìn thời gian, nói, hay là anh tìm người, lấy phòng bệnh. Tiễn Lệ Hoa lắc đầu không cần phiền phức như vậy, lập tức đi. Anh có quen với phó viện trưởng bọn họ, giao tiếp qua vài lần, không phiền phức. Liễu Thành Long nói. Tiễn Lệ Hoa cố ý khoát tay áo, nhìn mắt ông không cần, chờ gặp bạn của Tiểu Đổng xong thì tôi về nhà, bị thương cũng không nặng. Liễu Thành Long gật đầu một cái, cầm tay của vợ trước. Tiễn Lệ Hoa chau mày, rút tay ra. Liễu Thành Long ho khan, tựa như có chút xấu hổ, nhìn về bên Đổng Học Bân một chút. Đổng Học Bân cũng biết quan sát, một mực chú ý hai người, thấy Liễu Thành Long nhìn qua, Đổng Học Bân trong lòng có chút muốn cười, nhưng nhanh chóng làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Đổng. Liễu Thành Long gọi hắn một tiếng. Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu sau. Cậu cho chúng tôi biết rõ chút, rốt cuộc là bạn gì? Cậu xác định chúng tôi vô cùng muốn gặp. Đổng Học Bân cười ha ha nói, xác định, rất xác định. Tiễn Lệ Hoa nghi hoặc nói, có phải là bạn cũ trước đây của tôi? Tôi nhận thức. Thành Long cũng nhận thức. Khẳng định nhận thức. Đổng Học Bân chần chờ một chút, cười nói, nhưng không nhất định nhận ra. Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân gấp gáp, Đổng Học Bân mở màn ra nhìn bên ngoài, hai mắt sáng lên, quay đầu lại nói, người đến rồi, tôi đi tiếp một chút, hai người chờ chút. Dứt lời, kéo màn bước đi ra ngoài, vẫy vẫy tay với Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến đứng ở cửa lo lắng nhìn đông tới nhìn tây chị Ngu, Thiến Thiến, ở đây. Mẹ! Là chú! Ngu Thiến Thiến chỉ vào bên kia kinh hỉ nói. Ngu Mỹ Hà cuống quýt kéo tay của con gái đi qua, Tiểu Bân, tôi, bọn họ Đổng Học Bân cười nói đều bình yên, đi, đi qua thôi. Ngu Mỹ Hà bước một bước, rồi lại do dự đứng lại, không nhúc nhích. Đi mau, tới cũng đều tới rồi. Ngu Mỹ Hà cắn răng một cái, kéo con gái đi tới. Trước giường bệnh, Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhìn mắt Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến, cuối cùng đưa tay, chậm rãi kéo màn ra, đẩy hai người đi vào, khép màn lại. Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa còn đang buồn bực thấp giọng giao lưu cái gì, nghe tiếng, đều ngẩng đầu nhìn. Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến một người thì cắn môi, một người sợ trốn ở phía sau mẹ, đôi mắt trông mong xem xét qua. Tám mắt nhìn nhau. Ngu Mỹ Hà trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên thấy hai người Liễu Thành Long, viền mắt cô ấy liền ướt, miệng run run dùng sức cắn môi. Ngu Thiến Thiến chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ, rất khẩn trương. Mà bên kia, Liễu Thành Long khi thấy Ngu Mỹ Hà, cả người liền sững sốt một chút. Tiễn Lệ Hoa phản ứng chậm hơn, nghi ngờ nhìn vài giây, trên mặt mới hiện lên kinh ngạc. Cái này cô các người Liễu Thành Long đứng lên, tự như đã ý thức được cái gì, giật mình nhìn về phía Đổng Học Bân, nắm bờ vai của hắn Tiểu Đổng. Rốt cục là sao? Cô ấy, tướng mạo của cô ấy sao mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra? Người thiếu phụ trước mắt này và vợ trước lúc trẻ quá giống, không thể nói giống nhau như đúc, nhưng ít ra có 8-9 phần tương tự, Tiễn Lệ Hoa có thể phát hiện chậm một chút, nhưng Liễu Thành Long sẽ không, trong bóp tiền của ông mấy chục năm nay vẫn mang theo ảnh chụp khi còn trẻ của Tiễn Lệ Hoa. Tiễn Lệ Hoa bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường cô. Cô là Ngu Mỹ Hà không hé răng, cúi đầu ôm lấy Tiểu Thiến Thiến. Đổng Học Bân thấy chị Ngu không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là cười khổ lấy tay của Liễu Thành Long đang cố sức niết trên vai mình ra chú Liễu, chú ngồi trước, nghe tôi từ từ giải thích. Liễu Thành Long hít vào, cũng không có ngồi xuống. Giờ khắc này, Tiễn Lệ Hoa chủ động cầm tay của Liễu Thành Long, run run nắm thật chặt, móng tay bấu vào trong thịt của chồng trước, tâm tình rất kích động. Liễu Thành Long cũng cầm tay bà ấy, nhìn chằm chằm Ngu Mỹ Hà. Đổng Học Bân đem ghế cho hai mẹ con chị Ngu ngồi xuống, sau đó mình ngồi cuối giường, nhìn Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa nói, trước giới thiệu cho các người một chút. Đưa tay chỉ đây là Ngu Mỹ Hà, đây là con gái Ngu Thiến Thiến của chị Ngu, nói ra thì dài, tôi cùng chị Ngu đã nhận thức rất lâu trước đây, khi đó tôi còn công tác tại Cục Công an huyện Duyên Đài, ngẫu nhiên gặp chị Ngu, mời chị Ngu làm bảo mẫu, sau đó quan hệ gần gũi, chị Ngu mới nói cho tôi biết, nói cô ấy không phải là con ruột của cha mẹ dưới nông thôn, là nhặt được, có thể cũng là mua được, về phần chuyện khi còn bé, cô ấy cũng nhớ không rõ ràng, ý là muốn nhờ tôi có cơ hội nói nhìn. Xem có thể giúp cô ấy tìm được cha mẹ ruột hay không. Tiễn Lệ Hoa vừa nghe, vành mắt liền đỏ. Liễu Thành Long cũng hô hấp gấp lên. Đổng Học Bân tiếp tục nói, nói ra cũng trùng hợp, có thể là lão thiên gia hỗ trợ. Chú Liễu, còn nhớ rõ lần kia hai ta gặp mặt ở Nhật không? Lúc đó tôi phải lên máy bay, nhưng cuối cùng không đi, còn cùng chú ăn cơm, sau khi ăn xong mới nhờ chú hỗ trợ sửa vé máy bay. Liễu Thành Long nói, đương nhiên nhớ kỹ. Cũng là khi đó, lúc chú làm rớt bóp tiền, ảnh chụp bên trong lộ ra, đúng lúc bị tôi thấy được ảnh chụp của dì Tiền, cho nên tôi mới chú ý đến. Tiễn Lệ Hoa liếc mắt nhìn thẳng Liễu Thành Long. Liễu Thành Long lập tức lấy bóp tiền ra, run run mở ra, lấy ra tấm ảnh chụp vài chục năm trước của vợ. Đúng vậy, cũng là bức ảnh này. Đổng Học Bân cười nói, tôi nghĩ cũng là thiên ý, lúc đó tôi vừa nhìn ảnh chụp, phản ứng đầu tiên cũng là không phải chị ngu sao, thật sự là giống nhau như đúc, giống đến nỗi có chút thái quá, đương nhiên, trên thế giới này người giống người cũng không ít, vì vậy sau đó lúc ăn tôi nói bóng nói gió hỏi thăm tình huống của chú nói cho tôi biết, chú và dì Tiền thật ra có một người con gái, tên là Đồng Đồng, bị mất tích lúc 5 tuổi, cho nên, tôi vừa nghe thì càng cảm thấy chắc 8-9 phần. Thế nhưng, tôi trở về trưng cầu ý kiến của chị ngu, chúng tôi so sánh, 8-9 phần cũng không phải 100%, sau đó, khụ khụ. Liễu Thành Long nhất thời nhớ tới cái gì lúc tôi đi huyện Duyên Đài, chúng ta cùng nhau ăn cơm, lúc đó cậu nói có một người bạn muốn đến đây. Đổng Học Bân gật đầu đúng vậy, là khi ăn, khụ khụ, lại nói tiếp cũng có chút ngượng ngùng, thật ra là, tôi lén lén lấy cái chén chú dùng qua, làm xét nghiệm ADN cùng chị ngu. Giám định ADN của nhau, kết quả cuối cùng. Thế nào? Liễu Thành Long vội la lên. Tiễn Lệ Hoa cũng rất nhanh nói, kết quả thế nào? Nói mau. Đổng Học Bân nhìn về phía chị ngu mang đến không. Ngu Mỹ Hà một cái, cánh tay run rẩy lấy ra một phần báo cáo. Đổng Học Bân đưa tay tiếp, đem nó đưa cho Liễu Thành Long, nói, đây là kiểm tra kết quả là khẳng định, chú và chị ngu có máu mủ ruột thịt. Nghe vậy, nước mắt của Tiễn Lệ Hoa rớt xuống như mưa, muốn dừng cũng không dừng được trời ơi. Ông trời ơi! Liễu Thành Long hưng phấn mở kết quả ra nhìn một chút, cuối cùng hít vào, không nhịn được rơi lệ và nói tốt. Tốt! Tốt! Ngu Mỹ Hà cũng khóc, đưa tay xoa xoa mũi. Ngu Thiến Thiến vừa thấy mẹ như vậy, cũng bật hòa lên mà khóc. Một lát sau, Tiễn Lệ Hoa cũng mặc kệ vết thương, nhất thời xoay người xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, nhào đến ôm lấy Ngu Mỹ Hà, khóc ròng nói, con gái của tôi đã trở về. Con gái của tôi rốt cục đã trở về. Cảm tạ trời đất! Cảm tạ trời đất. Liễu Thành Long đi lên, ôm Tiễn Lệ Hoa và Ngu Mỹ Hà vào trong ngực Đồng Đồng. Mấy năm nay ba mẹ cho con bị khổ, xin lỗi. Xin lỗi. Tiễn Lệ Hoa rơi lệ nói, xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Ngu Mỹ Hà liều mạng lắc đầu là con không tốt. Đứa nhỏ này Tiễn Lệ Hoa khóc không thành tiếng nói, con có cái gì không tốt? Con có cái gì không tốt? Đều là ba mẹ sai, lúc đó ba mẹ không giữ con, mới khiến cho bọn buôn người thực hiện được. Liễu Thành Long lau nước mắt cho Ngu Mỹ Hà trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ngu Mỹ Hà khóc một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn cắn môi, rốt cục thấp giọng mở miệng nói, ba, mẹ. Ha ha ha ha. Được nghe thấy một tiếng ba sau 30 năm, làm cho Liễu Thành Long vô cùng hài lòng vui vẻ. Tiễn Lệ Hoa cũng khóc, nói liên tục con gái ngoan của mẹ. Con gái ngoan. Bên cạnh, trong mắt Ngu Thiến Thiến còn mang theo lệ quang, bất quá lúc này biểu tình có chút vô tội. Muốn đưa tay đi ôm Ngu Mỹ Hà, nhưng Tiễn Lệ Hoa và Liễu Thành Long ở đàn kia ôm, Tiểu Thiến Thiến không chen vào được, chỉ có thể nhìn cái này, nhìn cái kia, trơ trọi đứng tại chỗ gạt nước mắt. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nhanh chóng cố sức ho khan một tiếng khụ khụ. Liễu Thành Long bọn họ còn chìm đắm trong vui sướng tìm lại được con gái bị mất tích, căn bản không để ý tới. Đổng Học Bân dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn kéo tay của Tiểu Thiến Thiến đi qua khụ khụ, xin làm phiền một chút, đây là Thiến Thiến, đây là bà ngoại, đây là ông ngoại. Ngu Thiến Thiến rất nghe lời, xấu hổ thấp giọng nói, bà ngoại, ông ngoại. Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa lúc này mới phản ứng, đây chính là cháu gái của bọn họ, thiếu chút nữa đã quên mất con bé rồi. À, Liễu Thành Long vội vàng đáp ứng. Tiễn Lệ Hoa lập tức buông Ngu Mỹ Hà ra, vừa khóc vừa cười khom lưng, cưng chiều ông Ngu Thiến Thiến, hôn một cái vào mặt cô bé bảo bối của bà ngoại ở đây, bà ngoại ở đây. Chia cách nhau gần 30 năm, người một nhà rốt cục đã được đoàn tụ. Buổi tối 9 giờ hơn. Đám người Đổng Học Bân sau khi từ bệnh viện đi ra, trực tiếp đi nhà Tiễn Lệ Hoa, ngoài tiểu khu lặng yên một mảnh, đã tới thời gian nghỉ ngơi buổi tối. Vừa vào cửa nhà, Liễu Thành Long kéo Ngu Mỹ Hà hỏi thăm đủ chuyện. Tiễn Lệ Hoa vẻ mặt nụ cười ôm Ngu Thiến Thiến ngồi xuống sofa, hồn liên tục lên mặt lên lá của cô bé, thích vô cùng. Ngu Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, nhăn nhó bị bà ngoại ôm, không biết nên nói cái gì. Người ta cả nhà đoàn tụ, Đổng Học Bân nhất thời thành người cô đơn. Thấy bọn họ một nhà bốn người ríu ra ríu rít trò chuyện, thân mật, cũng không có người pha trà cho mình, Đổng Học Bân cười gượng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng bếp, tự rót nước, sau đó uống nước, ở phòng bếp hút thuốc, cả nhà Ngô Mỹ Hà đoàn viên, thật ra Đổng Học Bân cũng rất vui vẻ, cho nên dành thời gian riêng cho bọn họ. Đồng Đồng, uống nước không? Không khác, không cần. Sau này đây là nhà con, không cần khách khí, được rồi, gọi Đồng Đồng con nghe có quen không? Có một chút, bất quá. Không có việc gì. Con lớn rồi, như vậy đi, sau này ba và mẹ gọi con là Mỹ Hà. Vẫn quên hỏi, chồng con đâu? Hắn. Qua đời. Chuyện gì xảy ra nhi? Sinh bệnh hay là thế nào? Ngu Mỹ Hà đã đem chuyện mấy năm nay nói cho bọn họ, bao gồm chuyện của chồng, chuyện của Tiểu Thiến Thiến, cùng với chuyện của Đổng Học Bân giúp các nàng, nghe xong Tiễn Lệ Hoa và Liễu Thành Long yêu thương không ngớt, biết con gái từ sau khi lạc mất đã bị không ít khổ, hai người thở dài, cũng đem tình huống mấy năm nay của bọn họ nói cùng Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến, làm sao tìm cô ấy, vì sao ly hôn. Nửa giờ sau, người một nhà thương cảm ngồi cùng một chỗ, thổn thức không ngớt. Đúng rồi, Tiểu Đổng đâu? Liễu Thành Long lúc này mới nhớ tới hắn, nhìn xung quanh, Tiểu Đổng. Tiểu Đổng. Tiễn Lệ Hoa cũng nhẹ nhàng vỗ trán coi tôi kìa, vui vẻ quán, đều quên rót nước cho Tiểu Đổng. Tiểu Đổng đâu? Tôi ở đây. Đổng Học Bân nghe người gọi hắn, đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ, từ trong phòng bếp đi ra, trong lòng nói các người thật là được, hiện tại mới nhớ tới tôi. Tiễn Lệ Hoa đứng lên, ấy nấy nói, xin lỗi Tiểu Đổng, xem gì kìa, chậm trễ tiếp khách. Đổng Học Bân cười nói, không có việc gì nhi, tôi cùng phòng bếp triều hai căn yên. Liễu Thành Long đi lên vỗ vai Đổng Học Bân, kéo hắn ngồi vào ghế, nhanh ngồi đi, chờ chú pha trà cho con. Chú Liễu, đừng khách khí, không cần. Chú và dì có thể gặp lại Đồng gặp lại Mỹ Hà, tất cả đều là nhờ phúc của con. Liễu Thành Long cảm khái xoa bóp cánh tay của hắn, Mỹ Hà lúc trước cùng Thiến Thiến xin cơm trên đường, nếu không có con giúp đỡ, hiện tại còn không biết. Còn có chuyện công tác của Mỹ Hà, chuyện Thiến Thiến đến trường, chú đều nghe Mỹ Hà nói, hai năm nay, con gái và cháu ngoại của chú đều nhờ con chiếu cố. Tiễn Lệ Hoa bổ sung nói, ngày hôm nay nếu như không phải con động thân cứu giúp, dì cũng sớm bị xe đụng chết, đời này cũng không nhìn thấy con gái và cháu ngoại, Tiểu Đổng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đúng vậy. Liễu Thành Long cảm thán vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không nói, không nói. Đổng Học Bân mỉm cười nói, tôi không có công lao gì, trùng hợp thôi, có thể là lão thiên gia an bài, cũng là muốn cho tôi giúp người một nhà đoàn tụ, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, tôi cũng giải quyết được tâm sự, ha ha. Tiễn Lệ Hoa bỗng nhiên nói, được rồi, con gái của dì mượn con bao nhiêu tiền? Nói xong lấy túi tiền ra, lấy ra một tấm chi phiếu, nơi này có 200 ngàn, mật mã là... Liễu Thành Long cũng nghĩ tới, lập tức ngăn cản vợ, để anh. Em không cần phải quản. Tiễn Lệ Hoa hất tay của chồng trước ra, để tôi, ông thì có bao nhiêu? Vị trí và cấp bậc của Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa thật ra không khác biệt, đổi tại vài chục năm trước không thay đổi chế độ xã hội, hai người cũng là cán bộ ngang cấp, nhưng tuy rằng địa vị không khác, trình độ đãi ngộ lại không giống, làm người đứng đầu ngân hàng công thương hiển nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều so với người đứng đầu của công ty điện lực rồi, hơn nữa cũng không phải nhỏ. Liễu Thành Long không thích nghe, nhíu mày nói, cái này không phải vấn đề nhiều hay ít, đó là con gái của anh. Cũng là con gái của tôi mà. Tiễn Lệ Hoa liếc nhìn ông một cái, trước mặt của con gái, chúng ta không nên cãi nhau được không? Anh cũng không muốn cãi với em, dù sao tiền này để anh trả. Liễu Thành Long, ông có chịu để yên hay không? Sao là tôi không để yên? Có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau hả? Đừng nói là ly hôn, bên này còn chưa đối phó xong, hai người đã bắt đầu ồn ào lên. Đổng Học Bân bất đắc dĩ cười, cũng không tiện mở miệng. Ngu Mỹ Hà cuống quýt muốn nói chút khuyên can, rồi lại không nói ra lời, dù sao mới nhận thức chưa đến một giờ. Nhưng thật ra Ngu Thiến Thiến đã phát huy tác dụng, thấy bà ngoại và ông ngoại ầm ĩ, vành mắt cô bé đỏ lên, nước mắt rơi xuống, ông bà đừng cãi nhau. Liễu Thành Long thấy thế hoảng hốt, vội nói, Thiến Thiến đừng khóc, ông ngoại không nói, không nói. Tiễn Lệ Hoa cũng đau lòng, nhanh chóng đi tới ôm Tiểu Thiến Thiến, hôn nhẹ cô bé, đừng khóc bảo bối ngoan của bà ngoại là nói đùa thôi, không phải cãi. Liễu Thành Long cười ha ha nói, đúng vậy, nói đùa thôi. Ngu Thiến Thiến lúc này mới hít hít mũi, một cái, ngừng khóc. Tiễn Lệ Hoa thở phào, cưng chiều xoa cái mũi nhỏ của Ngu Thiến Thiến, bảo bối, còn giống mẹ con khi nhỏ như đúc. Mẹ con khi còn bé, chỉ cần bà và ông ngoại cãi nhau, mẹ con liền hòa khóc lên, mỗi lần đều làm cho ông bà luống cuống tay chân, ha ha. Liễu Thành Long tự như cũng nghĩ đến chuyện của vài chục năm trước, cười hiểu ý, Ngu Mỹ Hà khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Vậy em cho. Liễu Thành Long nhìn vợ trước. Tiễn Lệ Hoa liếc nhìn ông một cái, một tiếng, đem chi phiếu đưa qua hướng Đổng Học Bân, Tiểu Đổng, cái thẻ này con cầm đi, nếu con thấy không tiện, con đem số tài khoản của con nói cho dì biết cũng được, ngày mai dì đi chuyển khoản qua cho con. Đổng Học Bân cũng không tiếp, dì tiền, dì không biết như thế có nghĩa gì sao? Nhanh cầm đi. Tiễn Lệ Hoa chết sống nhét vào trong tay hắn. Tôi giúp chị ngu, là tôi coi chị ngu là bạn bè, lúc trước cô ấy có trắc trở, nếu tôi có mặt thì khẳng định phải giúp một tay, nói thật căn bản cũng muốn cho chị ngu số tiền này, hơn nữa, dì biết tôi thiếu nhiều cái, nhưng không thiếu là tiền, nhanh cầm trở về đi. Tiễn Lệ Hoa ngồi cây en của Đổng Học Bân trở về, đương nhiên biết hắn không thiếu tiền, con có tiền hay không đó là chuyện của con, nhưng tiền này dì phải cho. Thật không cần. Tiễn Lệ Hoa mặc kệ, con nhanh cầm đi. Đúng vậy Tiểu Đổng, nhận đi. Liễu Thành Long cũng nói. Đẩy tới đẩy đi, cuối cùng cũng không có kết quả, Đổng Học Bân chết sống không nhận, Tiễn Lệ Hoa và Liễu Thành Long chết sống đưa qua. Cuối cùng, Ngu Mỹ Hà thấp giọng mở miệng, ba, mẹ, sau này con kiếm tiền chậm rãi trả lại cho Tiểu Bân, không cần các người trả tiền. Đổng Học Bân cười nói, hai người thấy đó, chị Ngu đều nói như vậy rồi, thì cứ như vậy đi. Tiễn Lệ Hoa và Liễu Thành Long rất bất đắc dĩ, còn nói vài câu, mới chịu thôi. Bỗng nhiên, Ngu Thiến Thiến ngáp một cái, dụi mắt nói, mẹ, con buồn ngủ. Tiễn Lệ Hoa lập tức nói, hai đứa từ huyện Duyên Đài chạy tới sao? Lăn qua lăn lại cả đêm, đứa nhỏ mệt mỏi rồi, ngày hôm nay không nói nữa, có cái gì nói ba mẹ con chúng ta ngày mai nói, ngủ trước. Ngu Mỹ Hà dò hỏi, vậy bọn con? Ở chỗ của mẹ. Tiễn Lệ Hoa cười kéo tay của Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến, kéo bọn họ vào phòng ngủ, chúng ta vào dọn phòng, ngày hôm nay mẹ muốn ôm con ngủ, à, phải không? Giường không đủ, xem mẹ kìa, vẫn còn xem con là đứa nhỏ 5 tuổi, ha ha, mẹ rất cao hứng, như vậy, con và Tiểu Thiến Thiến ngủ phòng nhỏ nha, mẹ sẽ không vô giúp vui. Ngu Mỹ Hà hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn Đổng Học Bân, Tiểu Bân, chúng tôi ở chỗ này. Tức là muốn trưng cầu ý kiến của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhất thời đổ đầy mồ hôi, trời ạ, cha mẹ chị đều có mặt, chị hỏi tôi làm gì, cái này không phải khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử sao? Đổng Học Bân lập tức nói một câu cùng Liễu Thành Long hai người bọn họ, lúc đầu tôi sợ chị ngu tới không có chỗ ở, nên đã đặt khách sạn, vậy tôi rút. Đây là nói cho bọn họ biết, Ngu Mỹ Hà trưng cầu ý kiến của Đổng Học Bân là có nguyên nhân, bởi vì lúc đầu muốn ở khách sạn. Đổng Học Bân đã ăn con gái người ta, chuyện này cho dù da mặt của Đổng Học Bân có dày cũng không mở miệng được, đương nhiên không muốn khiến cho Liễu Thành Long bọn họ biết. Liễu Thành Long gật đầu, về nhà đi, sao có thể ở khách sạn. Tiễn Lệ Hoa khẳng định nói, Mỹ Hà, ngày mai mẹ cùng con quay về huyện Duyên Đài, đem hành lý của con và Thiến Thiến đến đây, sau này ở với mẹ. Ngu Mỹ Hà ừ một tiếng. Nghe đến đó, Liễu Thành Long mới nhớ tới một việc, họ khang nói, Lệ Hoa, vậy còn anh? Tiễn Lệ Hoa nhìn nhìn, không lên tiếng. Trong nhà chỉ có hai phòng, Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến một phòng, Tiễn Lệ Hoa một phòng, đương nhiên không có chỗ của Liễu Thành Long, sofa trong nhà Tiễn Lệ Hoa cũng không ngủ được. Thấy vợ trước không nói lời nào, Liễu Thành Long thở dài cười khổ một tiếng, vậy các người ngủ đi. Sáng sớm ngày mai tôi tới. Thật vất vả mới gặp được con gái, ông căn bản không muốn đi, nhưng không có biện pháp, đã ly hôn nhiều năm như vậy rồi. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, vậy tôi cũng trở về, chú Liễu, tôi đưa chú về. Liễu Thành Long ừ một cái, lưu luyến nhìn Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến, lúc này mới cầm bóp cùng Đổng Học Bân đi ra cánh cửa, đi thôi. Nhưng đột nhiên gian, Tiễn Lệ Hoa đang ở trong phòng vệ sinh lấy bàn chải đánh răng cho Tiểu Thiến Thiến bỗng nhiên nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, nếu ông muốn về, tôi cũng không ngăn. Liễu Thành Long sửng sốt. Em cho anh ở chỗ này. Tiễn Lệ Hoa không nhìn ông, buổi tối lúc ngủ nếu như ông còn ngáy giống trước đây, đừng trách tôi đá ông xuống phía dưới. Chính ông có chuẩn bị tâm lý trước đi. Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến vừa nghe, đều không nhịn được nở nụ cười. Liễu Thành Long nghe vậy cũng vui, nhìn Đổng Học Bân, ngẩng đầu bước trở về. Đổng Học Bân cũng vui vẻ thay bọn họ. Ngày hôm sau, sáng sớm. Ánh sáng mặt trời ngày hè rất sớm, chưa đến 6 giờ đã chiếu sáng một góc trời. Trong phòng, Đổng Học Bân tỉnh dậy, bị mặt trời chiếu vào trong mắt, lập tức hết buồn ngủ, mang dép xuống giường, hung hăng bẻ lưng một cái, Đổng Học Bân ngáp ngáp đi vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến ngày hôm qua ở nhà của Tiễn Lệ Hoa, phỏng chừng cũng muốn ở rất lâu, Đổng Học Bân không muốn quấy rối người nhà bọn họ đoàn viên, cũng sẽ không gọi điện thoại qua, ăn chút điểm tâm đơn giản no bụng, Đổng Học Bân nhìn thời gian, giờ đi làm còn sớm, ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi. Nhưng hắn không gọi, điện thoại của Ngu Mỹ Hà đã gọi đến đây. Đổng Học Bân tiếp máy, chỉ nghe chị Ngu tựa như có ý định đè thấp tiếng nói, lèn lén nói, Tiểu Bân, là tôi, cậu dậy chưa? Vừa dậy, chị ở đâu? Trong nhà của mẹ. Bọn họ đâu? Bọn họ chưa tỉnh, giống như còn ngủ. Đổng Học Bân không khỏi cười, Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa ly hôn rất nhiều năm, hai bên đều không có tái hôn, ngày hôm qua ngủ cùng một phòng, ngủ cùng một giường, ai biết hai người bọn họ có phải là xài lang gặp phải hổ báo, lăn qua lăn lại tới lúc nào hay không. Đổng Học Bân muốn hỏi chị Ngu một câu, tối hôm qua nghe thấy động tĩnh gì không, bất quá vừa nghĩ đó là cha mẹ người ta, Đổng Học Bân nói đến bên mép cũng không thể không biết xấu hổ nói ra. Chị thế nào? Đổng Học Bân hỏi. Rất của. Âm thanh của Ngu Mỹ Hà rất nhỏ, mẹ muốn sau này cho tôi và Thiến Thiến ở chỗ này, tôi muốn hỏi cậu một chút. Đổng Học Bân nói, hỏi tôi làm gì? Tự chị làm chủ đi. Tôi thấy Thiến Thiến rất thích bà ngoại vậy, vậy tôi ở ha ha, Thiến Thiến thích bà ngoại, chị không thích. Không phải. Nói một hồi nói, Ngu Mỹ Hà bỗng nhiên lúng túng nói, Tiểu Bân, cái kia, tôi muốn mượn một chút tiền, sau này chờ tôi công tác sẽ trả lại cho cậu, cậu thấy được không? Nếu như không được, vậy không cần, tôi coi như tôi chưa nói. Đổng Học Bân chớp mắt, làm sao vậy? Cần dùng tiền. Cũng là muốn mua chút đồ cho ba mẹ tôi, nhiều năm như vậy tôi chưa từng hiếu thuận bọn họ, tôi cũng không muốn tiêu tiền của bọn họ. Đổng Học Bân thống khoái nói, được, chị vẫn dùng cái tài khoản kia. Chờ ngân hàng mở cửa tôi chuyển qua, 200 ngàn. Ngu Mỹ Hà lại càng hoảng sợ, không có cần nhiều, 5 ngàn là được. Vậy 50 ngàn, chị giữ lại dùng, xài không hết thì dễ dài, thiếu thì nói với tôi. Đối với yêu cầu của chị Ngu, Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không từ chối. Cảm ơn. Vợ chồng với nhau, hai ta còn cần nói cái này. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân rất vui mừng, Ngu Mỹ Hà tình nguyện dùng của mình tiền cũng không muốn tiêu tiền của cha mẹ cô ấy. Nói rõ chị Ngu còn thân với mình hơn so với cha mẹ cô ấy, ngay cả là máu mủ tình thâm, nhưng dù sao mới nhận thức không bao lâu, một ngày cũng không đến, cho nên các phương diện còn cần một chút thời gian. Một gia đình ấm áp, đều là từng bước tích lũy ra. Khoảng 6 giờ. Đổng Học Bân nhìn thời gian, nhất thời hoạt động cánh tay, mở cửa sổ hít không khí buổi sáng, sau đó híp mắt nhìn phong cảnh xa xa. Ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện, cần Đổng Học Bân chậm rãi tiêu hóa. Ví dụ như mẹ con chị Ngu nhận thức. Ví dụ như phát hiện của SEWAE. Ví dụ như chuyện cứu Tiễn Lệ Hoa. Đổng Học Bân sắp xếp một việc rồi một việc trong đầu qua một lần, cuối cùng lực chú ý chủ yếu vẫn đặt ở trên SEWAE, cũng cho ra mấy kết luận. SEWAE đem thời gian của tủ báo tới ngày hôm sau, độ chân thật đã không cần hoài nghi, từ chuyện phát sinh trên người Tiễn Lệ Hoa có thể thấy được, thời gian, địa điểm, sự kiện, đều giống trên báo miêu tả như đúc, cho nên hiệu quả của SEWAE là chân thật, là rất tốt. Cái này tiêu trừ rất nhiều nghi ngờ của Đổng Học Bân. Kết luận cũng là, thời gian tới là có thể thay đổi, báo chí ngày hôm sau xuất hiện tin tức Tiễn Lệ Hoa gặp tai nạn xe bỏ mình, nhưng Đổng Học Bân cải biến nó, cũng không có cho chuyện đó phát sinh, cái này cũng khiến cho Đổng Học Bân đối với SOEWARE, đối với sau này tràn ngập lòng tin. Có thể thấy thời gian tới, càng có thể thay đổi nó, ai cũng làm không được, ngoại trừ hắn. Bỗng nhiên, bên ngoài hàng hiên truyền đến chút động tĩnh. Hình như là tiếng bước chân, còn có chút âm thanh sàn sạc của trang giấy. Đổng Học Bân ánh mắt khẽ động, quay đầu lại nhìn thẳng cánh cửa, đi tới, ghé vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, là một người nam mặc quần áo lao động, là người đưa báo, Đổng Học Bân lúc đi xem qua, người nọ đã quay thân, xuống lầu. Báo tới. Là tờ báo mà ngày hôm qua mình dùng SEWARE làm ra. Đổng Học Bân trong lòng nhảy dựng, lập tức mở cánh cửa đi ra ngoài, nhìn cái tủ báo kia, Đổng Học Bân đưa tay lấy chìa khóa tủ báo, chậm rãi mở ra. Bên trong có một tờ báo. Đổng Học Bân lấy ra nhìn, chính là của ngày hôm nay. Trở lại trong phòng đóng cửa lại, Đổng Học Bân đi qua ngồi xuống sofa, lúc này mới đem tờ Nam Khởi Thần báo mở ra, trực tiếp đọc. Tin tức chính trị cũng không có thay đổi, vẫn là cái tiêu đề kia, vẫn là cái nội dung kia. Nhưng phía dưới vốn phải xuất hiện tin tức tai nạn xe cộ, nhưng đổi thành một cuộc họp công tác xanh hóa của khu Nam Sơn, lật ra mấy trang sau, tin tức tài xế say rượu lái xe đụng vào nhà hàng, đã nằm ở trang 3, hơn nữa cũng không có đề cập tên của Tiễn Lệ Hoa. Ngoài ra tin tức và quảng cáo khác thật ra đều giống nhau như đúc, tương lai của tờ báo quả nhiên bị thay đổi. Nhưng sau đó, một vấn đề mới lại xuất hiện. SOEWARE làm thời gian của tủ báo đi tới, khiến cho nó biến thành tủ báo của ngày hôm sau, như vậy ngày hôm nay không phải nó nhận được tờ báo của ngày hôm sau nữa sao? Cuối cùng, Đổng Học Bân cũng nghĩ rõ ràng một ít, năng lượng của SOEWARE chỉ là tác dụng ngay tại lúc đó, thời gian của tủ báo được đưa tới, bên trong tủ báo liền xuất hiện tờ báo của ngày hôm sau. Đây là kết quả của SOEWARE, nhưng cũng không duy trì liên tục, giống như nói, sau khi SOEWARE đem thời gian của tủ báo đi tới, không gian trong tủ báo cũng không duy trì liên tục, kịp khi người giao phát đem tờ báo cùng ngày bỏ vào bên trong, vậy thì tủ báo này mới biến thành tủ báo của ngày hôm. Này! Nghĩ thông suốt điểm này, Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, cầm cầm lấy tờ báo xuất hiện tin tức Tiễn Lệ Hoa bỏ mình, bật lửa, trực tiếp thiêu hủy nó. F-O-V-R. Cái chỉ lệnh này sau này mình cần phải sử dụng thật tốt. Vài ngày sau, đã tiến vào 8 tháng, khô nóng trong không khí dần dần không còn rõ ràng. Buổi sáng cuối tuần, Đổng Học Bân lái chiếc Santana của văn phòng đường phố, tới đại viện khu ủy khu Nam Sơn, lên lầu vào một phòng họp. Ngày hôm nay trong khu có họp, là tổng kết về công tác xanh hóa, Đổng Học Bân đi vào phòng họp, phần lớn người phụ trách văn phòng đường phố và lãnh đạo tương quan đều đến đông đủ, người của chính phủ khu đang chạy tới chạy lui, chuẩn bị văn kiện và tư liệu. Đổng Học Bân vừa đến, bên trong nhất thời yên tĩnh. Không ít người đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sau đó thu hồi ánh mắt, tự làm việc của mình. Lão Lưu, tới rồi à? Vừa tới, ông tới lúc nào? Tới một hồi, lão Lý cũng tới. Không phải bị bệnh sao? Bệnh nhẹ, không có việc gì. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lãnh đạo của cán bộ quen biết đều chào hỏi, ngồi xuống kề bên, nhưng không ai chào hỏi Vấn An cùng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân chỉ biết sẽ là cái tình trạng này, sớm quen rồi, cho nên ngày hôm nay mới cố ý đến muộn, gần ngay lúc hội nghị bắt đầu. Một lát sau, đoàn người Nguyệt Hoa khu trưởng tới. Hội nghị bắt đầu, tất cả mọi người ngồi thẳng thân thể. Đổng Học Bân chú ý một chút biểu tình của cảnh Nguyệt Hoa, vẫn là giống như bình thường, mặt xinh đẹp hơi bình tĩnh, không giận tự uy, ánh mắt cô ấy cũng không có nhìn về phía mình, hình như căn bản không nhận ra, tầm mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, là một bài về hoàn cảnh công tác. Đổng Học Bân không có tâm tình nghe, mà là suy nghĩ và nhớ đến thân thể đầy ắp của Nguyệt Hoa khu trưởng, suy nghĩ cô ấy ngày hôm nay mặc đồ lót màu gì, vẫn là màu đỏ. Không màu. Mang đường viền hoa. Bằng không cũng là cái màu xanh. Ngoài trừ tới trong khu họp, Đổng Học Bân cả tháng nay chưa từng gặp qua cô ấy, cảnh Nguyệt Hoa tự như công tác bề bộn nhiều việc, rất lâu không quay về ký túc xá ở, gửi tin nhắn cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng là giọng điệu cứng rắn giải quyết việc chung, khiến cho Đổng Học Bân phiền muộn đồng thời cũng rất nhớ cô ấy. Bỗng nhiên, bên trên an tĩnh, tiếng nói của cảnh Nguyệt Hoa dừng lại. Cán bộ bên dưới vừa nhìn, tự nhiên cũng là câm như hến, đưa đôi mắt qua, không rõ ràng làm sao. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày lạnh lùng nhìn phía Đổng Học Bân phân tâm, tiếng nói uy nghiêm nói, Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân lúc này mới hoàn hồn, đem ánh mắt rơi vào trên ngực cảnh Nguyệt Hoa rút về, Nguyệt Hoa khu trưởng. Ngài gọi. Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu có chút lạnh, đem chuyện vừa rồi tôi nói lặp lại một lần. Ở đây tất cả cán bộ đều nhìn hướng Đổng Học Bân, biểu tình không đồng nhất. Đổng Học Bân vừa nghe thì cười khổ một chút, trong lòng nói ngài nói gần 10 phút, lại không cần bài phát biểu, nghĩ đến là thảo luận, anh em làm sao mà nhớ, huống hồ hắn căn bản không nghe cảnh Nguyệt Hoa nói cái gì, đang bận suy nghĩ cô ấy mặc đồ lót gì. Đổng Học Bân thẳng thắn không nói. Thư ký khu trưởng Mã Lị nhíu mày, nhìn Đổng Học Bân. Thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi hơi lắc đầu. Bầu không khí hội trường cứng đờ, chỉ nghe cảnh Nguyệt Hoa lạnh như băng nói, sau này lúc họp nếu như ai không muốn nghe, ai không có tâm tư nghe, có thể sớm báo cáo với tôi đặc biệt phê cho người đó có thể không đến. Lời tuy nhiên là nói với mọi người, nhưng rõ ràng là nhằm vào Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lại bị gõ, đã nhớ không rõ là lần thứ mấy trong tháng rồi. Có vài người cười khổ, có vài người muốn cười, đây là kết quả của đắc tội nhiều người. Một giờ sau, tan họp, cảnh Nguyệt Hoa lạnh mặt đi nhanh ra phòng họp, một phút cũng không làm lỡ. Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn bóng lưng mê người của Nguyệt Hoa khu trưởng, đưa tay, hơi xoa xoa ót, ngày không dễ qua, tiếp tục như thế có thể không làm được. Cả tháng này, Đổng Học Bân biểu hiện ra như không có việc gì, cần làm việc thì làm, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng áp lực bên trong của công tác có bao nhiêu lớn, chỉ có chính hắn biết. Vương An Thạch tuy rằng bệnh còn chưa có hoàn toàn khỏi, nhưng cán bộ Vương Hệ cũng không bệnh, Đổng Học Bân phàm là muốn khai triển cái công tác gì, liên quan đến cơ quan gì, sẽ có nhân mã Vương Hệ nhảy ra, không phải đánh thái cực thì cũng là vẻ mặt, về phần cảnh hệ bên kia cũng không khác biệt lắm, Đổng. Học Bân rõ ràng Nguyệt Hoa khu trưởng vì sao vẫn đang một mực chống lại mình, Đổng Học Bân đem cảnh Tân Khoa vào trường đảng, chuyện này mọi người đều biết, ở trong thể chế, rất nhiều chuyện sẽ không phải là chuyện của một người, cảnh Nguyệt Hoa gõ mình, tám phần là vì bày ra một thái độ, đại khái là thân không khỏi tự, Đổng Học Bân cũng lý giải. Thế nhưng, theo ngày qua ngày tháng qua tháng, Đổng Học Bân cũng càng thêm không dễ chịu. Bí thư khu ủy, khu trưởng đều có ý vô ý đè nặng văn phòng đường phố Quang Minh, hình như đã giơ đao lên, không biết lúc nào sẽ chém xuống một kích. Còn Đổng Học Bân chỉ có thể ngồi chờ chết, cái cảm giác này thật không tốt. Bị toàn bộ khu ủy chính phủ khu chèn ép, Đổng Học Bân hiện tại đã nhàn như một cán bộ hư chức, không có cán bộ nào nguyện ý giao tiếp, rất ít có cơ quan nào nguyện ý phối hợp văn phòng đường phố của bọn họ. Phòng làm việc bọn họ lúc này hầu như thành một bài biện, trông được không còn dùng được. Hiện tại là cảnh Nguyệt Hoa cầm quyền, quản lý công tác khu ủy, cô ấy cùng lắm là ngoài miệng và hành động thoáng gõ gõ mình, làm hình làm dạng, cũng không có ý muốn động mình, nhưng Vương An Thạch. Chờ ông ta lành bệnh trở về, chuyện này khó mà nói. Đổng Học Bân thấy chết mà không cứu đối với viêm ruột thừa của Vương An Thạch, khẳng định đã đắc tội ông ta, chờ Vương An Thạch trở về, hiển nhiên sẽ không giống Nguyệt Hoa khu trưởng. Tình huống không lạc quan. Mắt thấy thời gian Vương An Thạch xuất viện cũng không bao lâu, phải mau chóng nghĩ cách. Buổi sáng, văn phòng đường phố Quang Minh. Trở về phòng làm việc, Đổng Học Bân rút điếu thuốc ra, vắt hết óc tự hỏi biện pháp giải quyết. Lúc trước Đổng Học Bân không quan tâm đại sát bốn phương, có chuẩn bị tư tưởng đắc tội mọi người, nhưng hắn đem chuyện tình suy nghĩ đến đơn giản một chút, lúc đó nhiệt huyết vọt đầu, quá tức giận, Đổng Học Bân đã có chút hối hận không nghe đề nghị của Dương Triệu Đức. Quả thật, nếu như mình điều đi tới khu khác, trên công tác tuy rằng phải bắt đầu từ đầu, quan hệ tuy rằng phải một lần tích tụ, nhưng ít nhất không có nhiều trở lực và cừu gia như hiện tại, muốn Đông Sơn tái khởi cũng rất dễ. Không giống hiện tại, là một chút việc cũng gặp cản trở, ngay cả cơ hội làm ra chút thành tích trong khu cũng không cho, suốt ngày chỉ có thể ở tại phòng làm việc chơi trò chơi mở họp, một chút ý nghĩa cũng không có. Đổng Học Bân đem vấn đề chỉnh lý một lần, nhất thời cảm thụ được nguy cơ gấp gáp, đã từng bước tới gần hắn, tiếp tục như thế, chức quan cũng không giữ được, khẳng định có người sẽ động hắn. Tới một người giết một người. Ai lăn qua lăn lại tôi, thì tôi lăn qua lăn lại người đó. Đổng Học Bân nổi tâm hung ác lên, cái này vẫn là phương thức làm việc của hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại cười khổ bình tĩnh xuống, hoàn toàn tương báo bao giờ mới dứt. Đổng Học Bân đối với năng lực đấu tranh của mình còn là có chút lòng tin, nhưng đây là trị phần ngọn không trị phần gốc a. Ngã xuống một người, sẽ lại đứng lên người thứ hai, ngã xuống người thứ hai, sẽ lại đứng lên người thứ ba, lúc nào mới kết thúc? Không để yên. Hơn nữa nói như vậy nhiều lắm là trút ra một nguồn mát khí, đối với công tác của Đổng Học Bân chỉ có chỗ hại, không có lợi, không có một chút chỗ tốt. Hiện tại điều Đổng Học Bân phải suy nghĩ lo lắng đã không còn là làm sao đấu tranh, hắn cần thoát khỏi cục diện bế tắc trước mắt. Thành tích, chiến tích, đây mới là Đổng Học Bân cần nhất. Đổng Học Bân ánh mắt ngưng tụ, mình tới khu Nam Sơn 2 tháng, đơn vị mô phạm đã cho hắn tích lũy vốn liếng chính trị, cũng là tư lịch còn thiếu chút nữa. Đổng Học Bân nghĩ mình lúc này cần phải làm là công tác tốt, chiếm được một chiến tích, sau đó đặc biệt đề lên phó sử. Nói vậy, Đổng Học Bân là có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, một lần nữa đi lên quỹ đạo thể chế. Nhưng một chiến tích đủ để cho Đổng Học Bân đặc biệt đề bạt nói dễ vậy sao? Hiện tại Đổng Học Bân ngay cả khai triển công tác đều bị trong khu và khu ủy làm khó, quá khó khăn, không ai cho Đổng Học Bân cơ hội xoay người. Lúc này Đổng Học Bân tiến vào thời kỳ khủng hoảng chính trị lần đầu tiên của hắn, muốn nhảy ra ngoài đương nhiên không đơn giản như vậy, trong thể chế có nhiều người càng chạy càng ướt trong cơn sóng chính trị, từ đó về sau chưa dậy nổi, đúng vậy, nhiều đến hằng hà vô số, Đổng Học Bân cũng không muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Dụi tàn thuốc, Đổng Học Bân xoa xoa mi tâm. Một bước chuyển ngoặt, hắn cần một cơ hội khiến cho hắn xoay người. Nghĩ nghĩ nghĩ. Suy nghĩ suy nghĩ. Chiến tích. Phó sự. Chiến tích. Ánh mắt Đổng Học Bân bỗng nhiên rơi vào một tờ báo trên bàn công tác. Đây là báo ngày hôm qua của thành phố Phần Châu, là một phần báo do khu phố đặt mua. Ánh mắt Đổng Học Bân không khỏi khẽ động, trong đầu nhất thời hiện lên một ý niệm. Nếu như có thể sử dụng SORVIR đi tới tương lai, xem báo qua vài ngày nữa của thành phố Phần Châu, vậy nói không chừng có thể cho cơ hội xoay người của Đổng Học Bân tới. Nhưng vừa suy xét, vừa không quá thỏa đáng, thành phố Phần Châu quá lớn, huyện Duyên Đài thuộc về thành phố Phần Châu, khu Nam Sơn cũng thuộc về thành phố Phần Châu. Vài tin tức như thế, lỡ như không ghi lại cái gì Đổng Học Bân muốn nhìn, vậy chẳng phải là lãng phí. Không bằng thử lại Nam Khởi Thần Báo. Không được. Phạm vi cũng quá lớn, Đổng Học Bân hiện tại muốn nhìn đến chỉ có chuyện bên phố Quang Minh này, chỉ có cái này mới cùng một nhịp thở với hắn. Ví dụ như phòng làm việc qua vài ngày nữa sẽ có biến cố. Ví dụ như công tác báo cáo của phòng làm việc qua vài ngày. Những cái này, tại Nhật Báo Thành Phố và Nam Khởi Thần Báo đều không có biện pháp thấy, cho dù may mắn gặp phải, cũng sẽ không ghi lại bao nhiêu, cùng lắm là miêu tả vài dòng. Mà hiệu quả của SORVIR lại ngắn, Đổng Học Bân cũng không thể đem SORVIR ra cược với vận khí. Tình huống hiện tại đối với hắn quá bất lợi, Đổng Học Bân không chống nổi, phải nghĩ một kế sách vạn toàn. Đúng rồi. Trong phòng làm việc hình như cũng có báo. Hình như là một phần báo điện tử nội bộ. Buổi trưa. Nhìn thời gian, đã là giờ nghỉ trưa. Đúng lúc có một khoa viên gõ cửa phòng đưa đến cho Đổng Học Bân một phần báo cáo, Đổng Học Bân nói, gọi Chu chủ nhiệm đến văn phòng của tôi một chuyến. Vân người nọ mở cửa đi ra. Không lâu sau, Chu Diễm Như gõ cửa vào phòng, chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn, không nhịn được cười hỏi, làm sao thế chị Chu? Sao ủ rũ vậy? Chu Diễm Như miễn cưỡng cười nói, không có gì, ngày hôm nay có chút khó chịu vậy chị nên chú ý thân thể nhiều một chút. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi sẽ thật ra Đổng Học Bân biết vì sao chị Chu lại thành cái dạng như vậy. Mấy ngày nay cô ấy đều không có nổi tinh thần làm việc, nguyên nhân cũng là bởi vì chẳng có việc gì làm, có thể đối với một người không có tâm tiến tới mà nói, không có chuyện gì làm là tốt, sống qua ngày kiếm cơm mà thôi, nhưng đối với loại người một lòng hướng về phía trước như Đổng Học Bân, luôn muốn làm ra chút thành tích mà nói, không có việc làm chính là phiền phức lớn nhất, hắn không muốn cả đời cứ tiếp tục như vậy. Đổng Học Bân nhìn ra được, Chu Diễm Như cũng là người như vậy, cho nên trong lòng có chút áy náy, tạo thành cục diện bây giờ, xét cho cùng cũng là lỗi của Đổng Học Bân, bởi vậy mà liên lụy đến Chu Diễm Như, khiến cho toàn bộ văn phòng đường phố Quang Minh lọt vào sổ đen của trong khu, quyền lợi của phòng làm việc ngày một suy yếu, sắp nhàn. Còn hơn cả cục văn hóa rồi. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cũng rõ ràng chuyện của mình không chỉ liên quan đến một mình hình, càng quyết tâm thay đổi hiện trạng, mình gặp phải nhiễu loạn, mình phải có trách nhiệm thu dọn, hắn cần phải dẫn dắt văn phòng đường phố làm ra chút thành tích hiển hách, bước ra khỏi thời kỳ này, nếu không Đổng Học Bân không chỉ có lỗi với bản thân, mà còn có lỗi với những cán bộ đi theo hắn, càng có lỗi với dân chúng phố Quang Minh. Ánh mắt trở nên kiên định, Đổng Học Bân nhìn Chu Diễm Như, lập tức nói ngay, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi nhớ trong phố chúng ta có một phần báo nội bộ phải không? Chu Diễm Như ngẩn ra, báo nội bộ? Không có sao. Đổng Học Bân kỳ quái nói, lần trước tôi nghe ai đó nói. Ngẫm lại cũng phải, văn phòng đường phố Quang Minh cũng không đông người, cũng chẳng phải khu phố trực thuộc trung ương, càng không phải là cơ quan quan trọng gì, báo nội bộ nghe có vẻ có chút khoa trương. Bất qua sau khi Chu Diễm Như suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ngài nói là trang tin tức của phố chúng ta sao? Ở chỗ nào? Để tôi xem. Tôi tìm cho ngài. Chu Diễm Như lập tức đi tới, mở máy tính ra, cô ấy mở một trang web, giải thích nói, đây là trang web mới là một năm trước của khu phố, đảng chính có hai người phụ trách đăng tin, mỗi tuần một lần. Bên trong có tin tức quan trọng cũng như tổng kết của khu phố, cũng có thể gọi là báo điện tử nội bộ. Tên trang web có đăng vài tin tức gần đây của văn phòng đường phố Quang Minh, nhìn qua rất chính quy, không khác trang web chính phủ cho lắm. Đổng Học Bân tìm cũng là cái này, thông báo của phòng làm việc và các khu xã, mấy cái tin tức này cũng có chút bệnh hình thức, đưa tin phần lớn đều tự khen mình thật tốt, có rất nhiều tin tức không đúng, bất quá như vậy với Đổng Học Bân là đủ rồi. Báo điện tử có in ra không? Có Chu Diễm Như không rõ ràng vì sao Đổng chủ nhiệm lại quan tâm đến cái này, mỗi kỳ cũng là một tuần, đại khái chỉnh lý ra một bản, rồi dán trong tủ kính phòng khách hành chính, có đôi khi đăng tin mới, thì ba ngày đăng một lần, có đôi khi nửa tháng cũng có, cũng chính là nó. Đổng Học Bân liền nói ngay, sau này in ra thêm một phần, đưa đến phòng làm việc của tôi, cái này không thành vấn đề. Chu Diễm Như cười nói, trở về tôi sẽ nói với bọn họ. Đổng Học Bân gật đầu nói, đúng rồi, còn nữa, bảo người phụ trách trang web quan tâm nhiều một chút, hai ba ngày đăng tin một lần, sau đó in ra, không cần nói với tôi, sáng sớm đi làm trực tiếp đưa đến phòng làm việc cho tôi, ừm. Đổng Học Bân cúi đầu, mở ngăn kéo thứ nhất ra, bên trong trống không, Đổng Học Bân bình thường đều để thuốc lá và bật lửa bên trong, để ở đây, đưa đến bỏ vào ngăn kéo này là được. Chu Diễm Như chớp ấm mấy cái, không rõ cho lắm nhưng vẫn gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Sau khi dặn dò những cái này xong, Đổng Học Bân mới cho Chu Diễm Như trở ra. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng Đổng Học Bân không có súng ăn, đưa tay sờ sờ ngăn kéo, hắn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa cân nhắc vấn đề. Không có vấn đề gì, hẳn là chị Chu sẽ không nghĩ nhiều. Kỳ tiếp theo nữa của báo điện tử chắc chắn sẽ được để vào bên trong, vậy bắt đầu thôi. Đổng Học Bân đem tâm tư thu lại, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình. Không bao lâu sau, ánh mắt hắn tập trung vào trong ngăn kéo, nhấc tay, chạm vào ngăn kéo, đem ý niệm tập trung lại toàn bộ. SORVR có hiệu lực, Đổng Học Bân cảm thấy được, thời gian còn thừa bắt đầu giảm dần từng giây. Đổng Học Bân lúc này chuẩn bị làm lớn một phen, dùng toàn bộ thời gian còn thừa trong một tháng này ra, hy vọng có thể kiếm được một cơ hội xoay người. 10 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Đổng Học Bân ngồi không nhúc nhích trong phòng làm việc, giống như cương thi vậy, giơ tay để lên ngăn kéo, đột nhiên, trong đầu hắn khẽ động, cảm giác SORVR tự động giải trừ, khẳng định là do thời gian đã dùng hết, SORVR 1 phút tương đương với cả ngày, lúc này thời gian đi tới không ít, tối thiểu cũng hơn một tháng. Nhìn kết quả thôi. Ngàn vạn lần đừng có gì ngoài ý muốn nha. Đổng Học Bân tập trung lại, khẩn trương đưa tay xuống, để lên ngăn kéo vốn trống không kia ra, hít vào một hơi, mở ra. Tuy không phải là chính quy, nhưng mà một bản báo điện tử được in nhất thời xuất hiện trước mắt. Thành công rồi. Quả nhiên thành công rồi. Đổng Học Bân quét mắt nhìn thấy dòng chữ văn phòng đường phố Quang Minh, chợt nhìn về ngày tháng trên góc. Đúng là báo của một tháng sau. Đổng Học Bân rất vui, bắt chéo chân lên, vẻ mặt chờ mong cầm lấy tờ báo, nhìn tiêu đề lớn một chút, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn Đổng Học Bân liền hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa choáng váng ngã xuống ghế. Cái đệt. Đang đùa với mình nhà, Đổng Học Bân nghĩ mình quả thật không may, chỉ thấy dòng chữ trên tiêu đề lớn viết rằng, địa chấn tại thành phố Phần Châu một lần nữa tăng lên cấp 80. Buổi trưa. Phòng làm việc bí thư. Đổng Học Bân hết hồn cầm phần báo điện tử nội bộ của văn phòng đường phố Quang Minh, trừng mắt, hình như có ai đó đang đùa với hắn vậy. Địa chấn tại thành phố Phần Châu một lần nữa tăng lên cấp 80. thành phố Phần Châu phát sinh địa chấn. Còn là địa chấn cấp 8. Không, Đổng Học Bân cũng không dám nhìn, ném tờ báo, hắn đi tới bệ cửa sổ hút thuốc, vừa hút thuốc vừa khiến cho tâm tình bình tĩnh một chút. Cái tiêu đề tin tức này thật sự khiến cho Đổng Học Bân có chút khiếp sợ, trong nước không phải không phát sinh qua địa chấn ngoài cấp 7, mà còn không ít, nhưng địa chấn tại thành phố Phần Châu có nhân khẩu dày đặc như thế, đúng là không thấy nhiều lắm, nếu như thật sự phát sinh, hậu quả quả thật không thể lường được, nhà ở, cửa hàng, cư dân, địa chấn qua đi. Không biết còn có thể còn lại bao nhiêu, nhân số gặp nạn và bị thương khẳng định cũng sẽ trên cả trăm ngàn người. Cái tin tức này là thật. Địa chấn thật sự muốn tới. Đổng Học Bân tới tới lui lui vài vòng trong phòng làm việc, chờ hút xong điếu thuốc này, hắn hung hăng dụi tàn thuốc, rốt cục ngồi trở lại sau bàn làm việc, một lần nữa đem phần báo điện tử cầm trong tay, cắn răng một cái, trái tim đập bịch bịch nhìn lại. Cái này không phải là báo chí cùng ngày của địa chấn. Tin tức miêu tả, địa chấn phát sinh vài ngày trước, tâm địa chấn đã xác định là ở trong huyện Đại Phong, toàn bộ thành phố Phần Châu đều nằm trong khu ảnh hưởng, kiến trúc tổn hại nghiêm trọng, dư chấn không ngừng, tử thương vô số. Theo công tác thống kê, nhân số gặp nạn đã đạt 89.223 người, nhân số bị thương 379.112 người, mất tích 35.103 người. Thấy chữ số này, Đổng Học Bân càng kinh hãi không ngớt, lúc này mới chỉ là vài ngày sau của địa chấn phát sinh, nhân số gặp nạn cũng đã sắp tới trăm ngàn người, nếu như chờ công tác thống kê dư chấn kết thúc hoàn tất, vậy nhân số tử vong. Hiển nhiên là không thể tưởng tượng, trăm ngàn người, đây là cái khái niệm gì? Các xã khu và phố gặp tai họa nghiêm trọng khu, hầu như đều bị san bằng. Đổng Học Bân nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một tấm bản đồ thành phố Phần Châu, nhanh chóng dùng ngón tay để trên mặt nhìn thoáng qua. Nếu như tâm địa chấn tại huyện Đại Phong, vậy ngoài trừ huyện Đại Phong, huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn đều tương đối gần nó, địa chấn chỉ cần phát sinh, chỗ của Đổng Học Bân sẽ thành khu gặp nạn nghiêm trọng nhất, trốn đều trốn không kịp. Mẹ kiếp! Sao lại như thế? Đổng Học Bân có chút tức, cái này tuyệt đối là trời giáng tai họa bất ngờ, là cái loại tai họa không cách nào tránh né. Hắn lập tức lật tờ trong tay chí, muốn nhìn một cái có chỗ nào liên quan đến sóng địa chấn, bất quá đây là báo của văn phòng đường phố Quang Minh, sự kiện liên quan phần lớn là trong phạm vi phòng làm việc quản hạt, ngoại trừ ở đây, Đổng Học Bân không thấy tình trạng gặp họa của khu vực thành thị khác. Giữa tiêu đề báo là hình ảnh tin tức, chính là biển quảng cáo bị địa chấn làm sập, đập vụn vài chiếc xe bên dưới, phía sau là những tòa nhà phần lớn vỡ vụn, bên cạnh sườn là một cửa hàng bán vật liệu xây dựng đã sụp xuống, chỉ có thể nhìn thấy bảng hiệu trong một đống ngói vỡ, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Đây là địa chấn qua đi phố Quang Minh. Đổng Học Bân càng tức giận, cái chỗ này hắn thường lái xe đi ngang qua, không ngờ rằng sau chấn biến thành một mảnh phế tích. Cầm báo điện tử xem tiếp, trang tiếp theo, trang tiếp nữa, đều là kể lại tình huống gặp họa của phố Quang Minh, kiến trúc sụp xuống, xã khu gặp tai họa nghiêm trọng, đều có hình ảnh. Đổng Học Bân càng nhìn, sắc mặt càng khó coi. Phố Quang Minh gặp tai họa quá nghiêm trọng, bình thường mật độ dân cư của khu phố luôn nhiều hơn so với hương trấn, địa chấn chỉ cần phát sinh, khu phố khẳng định sẽ gặp tai họa nghiêm trọng hơn so với hương trấn. Nhưng Đổng Học Bân cũng không ngờ khu vực hắn quản hạt sẽ tổn hại thương vong tới tình trạng này. Những con số trên báo khiến cho Đổng Học Bân đã không nói được gì. Chỉ trong khu vực của văn phòng đường phố Quang Minh, nhân số gặp nạn do chịu địa chấn và dư chấn trực tiếp hoặc gián tiếp lại có thể đạt đến 827 người, bị thương 2.100 người, mất tích 121 người. Xem đến đây, Đổng Học Bân mở miệng mắng một câu thô tục. Nhân số gặp nạn gần 1.000 người. Văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ lần trước điều tra nhân khẩu thường ở chỉ có hơn 10.000 người. Tỷ lệ của tổng nhân khẩu với số người gặp nạn và bị thương này, quả thật. Rốt cục, Đổng Học Bân đã xem đến tờ cuối cùng, ở đây làm ra một tổng kết đối với tình huống gặp họa của phố Quang Minh. Đổng Học Bân kinh ngạc phát hiện, trong trận địa chấn, toàn bộ công tác thống kê nhân số gặp nạn tại thành phố Phần Châu, thì phố Quang Minh đứng đầu đi trước trong toàn bộ khu phố và hương trấn, phía sau còn có thống kê tài sản, phố Quang Minh đứng thứ 5. Trong trang cuối cùng của báo điện tử, Đổng Học Bân thấy được tên của mình. Bí thư kiêm chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh Đổng Học Bân nhận lỗi từ chức. Thấy được dòng chữ này, Đổng Học Bân vỗ óc, cẩn thận cất tờ báo vào, dùng chìa khóa bỏ vào trong ngăn kéo. Tự từ chấn nhận lỗi. Mình bị mất chức quan. Cũng phải thôi, tuy nói địa chấn là thiên tai, không cách nào tránh được, không cách nào chống lạ, nhưng sớm dự phòng cũng có thể, ví dụ như khả năng chống địa chấn của các tòa kiến trúc hiện tại đã đạt đến cường độ cấp 6 đến cấp 8. Miễn cưỡng có thể chịu được địa chấn cấp 8, ví dụ như kiến thức về phòng chống địa chấn, biện pháp xử lý khi gặp địa chấn, những cái này đều là tích tụy từ từ, phố Quang Minh có nhiều người gặp nạn như vậy, lãnh đạo chủ quản đương nhiên không thoát được trách nhiệm. Hoặc nói là, cho dù Đổng Học Bân ngoan ngoãn, cấp trên cũng cần một người đứng ra gánh trách nhiệm, cho bên ngoài một công đạo, cũng cho dân chúng một công đạo, cho nên mới có việc Đổng Học Bân xuống đài. Cách địa chấn phát sinh còn một tháng. Từ đây đến lúc mình xuống đài cũng chỉ có hơn một tháng. Đổng Học Bân nhíu mày,

đi ra căng tin nhìn cảnh sắc xa xa, ánh mắt càng mị, người một nhà nói rất nhỏ, công tác thuyết phục Dương Triệu Đức bọn họ còn cần tiến thêm một bước thực thi, nhưng tại văn phòng đường phố Quang Minh, Đổng Học Bân vẫn là làm chủ, cho dù tất cả mọi người không tin, tất cả mọi người không phối hợp, Đổng Học Bân cũng phải làm chút chuyện, ít nhất muốn cam đoan an toàn sinh mệnh của dân chúng trong khu vực quản hạt của mình. Có thể cứu một người thì cứu một người. Trước bắt đầu từ phố Quang Minh. Cái khác Đổng Học Bân cũng quản không được. Buổi sáng. Bên ngoài nổi lên chút gió, không nhỏ. Đổng Học Bân đưa tay ghi chép lại rõ ràng mình cần làm chuyện gì, trong lòng có cân nhắc, chuẩn bị quay về văn phòng đường phố đem chuyện tình tra một lần. Đột nhiên, một cú điện thoại gọi đến đây. Âm thanh rất gấp Đổng chủ nhiệm, tôi là Tiểu Trần của đảng chính. Đổng Học Bân nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vừa nhận được tin tức, một biển quảng cáo ngoài xã khu Liễu Hạng rơi xuống. Biển quảng cáo? Đổng Học Bân mặt sắc biến đổi, có rơi trúng người không? Hiện trường thế nào? Tôi cũng mới nhận tin tức, trước tiên thông báo ngài, tình huống cụ thể còn không biết. Tôi đã biết, cậu lập tức thông báo Chu chủ nhiệm, cho cô ấy đi qua, tôi lập tức đến. Buông điện thoại, Đổng Học Bân mặt sắc hơi trầm xuống, vừa muốn chỉnh đốn biển quảng cáo vi phạm, chuyện tình tìm tới cửa, cái này quả nhiên là vấn đề không ít. Hắn không nói hai lời, cầm bóp đi xuống lầu, lái chiếc Santana của văn phòng đường phố thẳng đến hiện trường. Trên đường, lại có người thông báo xã khu Liễu Hạng bên kia xảy ra chuyện, lần này chiếm được tin tức nhiều hơn, đã có người tới hiện trường, nói cho Đổng Học Bân hình như có người bị thương. Hơn 10 phút sau, trên một con đường ngoài xã khu Liễu Hạng, Đổng Học Bân lái xe chạy tới, thấy một người biển quảng cáo tại ven đường, phần cố định đã bị rời ra, chỉ còn đinh ốc bên kia và phần trang bị cố định biển quảng cáo phía sau, tùy thời đều có rơi xuống. Chu Diễm Như đã chạy tới hiện trường, thấy Đổng Học Bân tới lập tức đi đón chủ nhiệm. Tình huống gì? Đổng Học Bân vừa nhìn bên kia, hình như có người khắc khẩu, xung quanh vây quanh không ít người. Chu Diễm Như vội nói, biển quảng cáo bị gió thổi rớt một trang bị cố định, lúc rơi xuống trúng phải một người. Người ta không có việc gì chứ? Cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Người đâu? Ở bên trong. Đổng Học Bân thở phào, đi vào, nhìn thoáng qua biển quảng cáo, cái biển quảng cáo này cũng là của nhà máy rượu. Đổng Học Bân mới biết, thì ra không chỉ là địa chấn, biển quảng cáo hiện tại cũng đã nguy hại đến an toàn của cư dân phố Quang Minh. Đổng Học Bân đi vào trong đám người. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang khắc khẩu cùng một người trung niên mặc tây trang. Phụ nữ tự như bị thương, quần áo chỗ cánh tay bị rách, bà ấy vẻ mặt phẫn nộ nói, ông đây là mưu sát. Nếu không phải tôi tránh nhanh, thì đã bị đè chết. Người trung niên mặt không biểu tình nói, lần này chỉ là ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Một trận gió là có thể đem biển quảng cáo rớt xuống. Các người phải bồi thường tổn thất tinh thần và tiền thuốc men của tôi. Bằng không chuyện này không để yên. Người trung niên nói, tôi là Tống Thanh Minh, là ông chủ của nhà máy rượu. Lần này ngoài ý muốn chúng tôi rất xin lỗi, nhưng tôi có thể nói rõ cho chị biết, trách nhiệm không ở chúng tôi, cái này là công ty quảng cáo không đem biển quảng cáo cố định tốt. Người phụ nữ nói, người của công ty quảng cáo đâu? Công ty bọn họ đã đóng cửa, chúng tôi cũng không tìm được. Tống Thanh Minh thản nhiên nói, người phụ nữ giận dữ, quảng cáo là của các người. Sao không liên quan đến các người? Tống Thanh Minh lắc đầu, tôi đã nói rồi, biển quảng cáo là do bên công ty quảng cáo làm, không phải nhà máy chúng ta phụ trách, chuyện này không có quan hệ với chúng tôi, bất quá tôi xin chị trước bình tĩnh một chút, phát sinh loại chuyện này chúng tôi cũng không muốn thấy, nếu như chỉ là tiền thuốc men nói, chúng tôi có thể thay công ty quảng cáo ứng ra trước, nhưng các phí dụng khác, chúng tôi bất lực, chúng tôi cũng không phải cơ cấu từ thiện. Vừa nói ra cũng là trốn tránh trách nhiệm. Người phụ nữ vẫn không buông tha, cảnh vừa rồi làm bà ấy sợ đến nỗi thiếu chút nữa chết, ai có thể bình tĩnh. Nhưng Tống Thanh Minh vẫn là mặt ôn hòa, cuối cùng cũng bị phụ nữ chọc giận, lạnh lùng nói, tôi nghĩ chúng tôi đã hết lòng hết, chị bị thương lại không nặng, thay công ty quảng cáo ứng ra tiền thuốc men đã là chúng tôi nhượng bộ, chị không đáp ứng. Cũng được, vậy tiền thuốc men chị tự trả tiền, tôi nói chuyện này không có liên quan đến nhà máy chúng tôi, nguyện ý ra tòa, chị cứ đi. Người phụ nữ tức giận đến nói không ra lời. Tống Thanh Minh quay sang một người trợ thủ bên cạnh nói, đi. Ông đứng lại đó cho tôi. Người phụ nữ quát to. Tống Thanh Minh cười lạnh một tiếng, căn bản không nghe, tùy tiện đi đến chiếc Mercedes-Benz bên đường. Đổng Học Bân nhìn nhìn, chậm rãi đi qua, đứng trước chiếc Benz màu đen, nhìn ông ta, ông chủ Tống sao? Đi chỗ nào vậy? Tống Thanh Minh ánh mắt lạnh lẽo, tôi đi chỗ nào còn cần báo cáo với cậu? Tránh ra. Đổng Học Bân nở nụ cười, ông nói đúng, thật đúng là cần báo cáo với tôi. Chu Diễm Như hợp thời nói, đây là Đổng Học Bân, Đổng chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta. Đổng chủ nhiệm. Tống Thanh Minh sửng sốt, sắc mặt biến hóa rất nhanh, cười ha ha vươn tay, thì ra là Đổng chủ nhiệm, cửu ngưỡng đại danh. Đổng Học Bân đưa tay ra nắm, đừng khách khí, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Minh bình tĩnh nói, là vấn đề của công ty quảng cáo, khi lắp đặt cái biển quảng cáo này, công ty bọn họ đã đóng cửa, kết quả trình tự làm việc có thể có chút vấn đề. Đổng chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, tôi đã gọi điện thoại cho công ty khác, một hồi sẽ có người đến đem biển quảng cáo cố định, sau này khẳng định sẽ không đã xảy ra chuyện. Nhìn kia, còn làm lãnh đạo văn phòng đường phố kinh động, thật sự rất ngại. Đổng Học Bân mỉm cười, còn giả bộ à? Ông chủ Tống, ông thật sự không đem chuyện này coi ra gì? Có vấn đề gì sao? Tống Thanh Minh cười nói, vấn đề rất nhiều. Đổng Học Bân nhìn con mắt của ông ta nói, tôi nghĩ ông hiện tại cần phải làm là bồi thường tiền thuốc men trước cho chị gái bị thương kia, dẫn người ta đi xem bệnh, sau đó chuyện biển quảng cáo sẽ không cần ông quản, chúng tôi sẽ tìm người dỡ bỏ, bằng không chính ông dỡ xuống cũng được. Tống Thanh Minh vừa nghe lời này, mặt sắc có chút nhục nhã, dỡ bỏ có cần sao? Chuyện gì quan trọng hơn so với an toàn của cư dân? Xảy ra sự cố một lần, chắc chắn sẽ phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba. Lần này chỉ là một ngoài ý muốn, sau này sẽ không có nữa. Cái này ông không cam đoan được. Văn phòng đường phố có thể quản chuyện rất nhiều, dưới là tranh cãi dân sự, tiền lương khất nợ, trên là phá bỏ và dời đi cùng xin dỡ bỏ biển quảng cáo. Văn phòng đường phố đều có quyền lợi quản lý phương diện này, chuyện suýt nữa tạo thành nguy hại cho an toàn sinh mệnh của dân chúng, văn phòng đường phố sẽ càng coi trọng. Đừng nói Đổng Học Bân đã biết được sau khi địa chấn phát sinh thì biển quảng cáo của nhà máy Tống Thanh Minh sẽ gây ra án mạng, còn là 43 mạng người. Cái biển quảng cáo này phải dỡ bỏ. Chu Diễm như cau mày ở bên cạnh nói, đã ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi không có khả năng cho cái tai họa ngầm ở tại chỗ này. Tống Thanh Minh ánh mắt lạnh lẽo, ông ở khu Nam Sơn cũng kinh doanh vài chục năm, quan hệ các phương diện đều tới, đối với chuyện tình của Đổng Học Bân cũng vô cùng lý giải, vài ngày gần đây thường nghe người khác nói tới Ôn Thần đại danh đỉnh đỉnh, nhưng liên quan đến vấn đề lợi ích bản thân, mặt mũi của ai Tống Thanh Minh cũng sẽ không cho. Nhà máy của ông đã đối mặt vấn đề kinh doanh trắc trở, đang hấp hối, hiện tại ông coi trọng nhất cũng là quảng cáo và tuyên truyền. Cái biển quảng cáo này, nếu như dỡ bỏ, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, vậy đối với nhà máy mà nói, mỗi một ngày đều là một tổn thất. Cái này sợ rằng không được. Tống Thanh Minh kiên quyết lắc đầu, xin phép cho cái biển quảng cáo này, chúng tôi ra tiền, cũng có hợp đồng. Đổng Học Bân nói, ông chủ Tống, có thể ông đã hiểu sai rồi. Tôi cũng không phải một cái biển quảng cáo này, phàm là quảng cáo của quý công ty tại phố Quang Minh, đều phải dỡ bỏ, công ty quảng cáo xảy ra vấn đề. Vậy đương nhiên cần kiểm tra toàn bộ một lần, tôi phải có trách nhiệm với dân chúng của tôi, cái này không phải việc nhỏ. Chu Diễm như ngẩn người, đều phá hết. Tống Thanh Minh cũng thay đổi mặt sắc, các người không có cái quyền lợi này. Sợ là chúng tôi thật sự có. Đổng Học Bân nghiêng đầu nói với Chu Diễm như, lập tức trở về tra tài liệu xin quảng cáo của nhà máy rượu bọn họ, nhìn xem có hợp pháp không. Rõ ràng. Chu Diễm như xoay người đi. Tống Thanh Minh trên mặt càng đen hơn một ít. Đổng chủ nhiệm, cái này cần sao? Thật sự là cần. Đổng Học Bân một chút mặt sắc cũng không cho, hắn tin tưởng, quảng cáo của nhà máy rượu tuyệt đối không có qua phê duyệt chính quy. Tống Thanh Minh nở nụ cười, cho mặt mũi được không? Đổng Học Bân buông tay, tôi cũng muốn cho ông mặt mũi, nhưng ai có thể cho tôi mặt mũi hả? Đổng Học Bân cơn tức không nhỏ, biển quảng cáo của các người đã đè bị thương người, thiếu chút gây tai nạn chết người, hiện tại văn phòng đường phố đều đến đây xử lý vấn đề, ông lại có thể muốn một lần nữa đem biển quảng cáo gắn lên. Lỡ như sau này xảy ra chuyện, cái này còn không phải là trách nhiệm của Đổng Học Bân tôi. Ông đây là không để cho tôi mặt mũi. Đổng Học Bân nghĩ tới một tháng sau mình từ chức, tuyệt đối không thoát được quan hệ với biển quảng cáo của Tống Thanh Minh. Bỗng nhiên, một người nhân viên từ trong nhà máy rượu đi ra nói, Tống Tổng, điện thoại của Đường chủ nhiệm ngân hàng công thương, chuyện cho vay. Tống Thanh Minh nhìn Đổng Học Bân, tiếp nhận điện thoại di động đi xa một ít, vô cùng khách khí nói, Đường chủ nhiệm, xin chào, tôi Tống Thanh Minh. Sau vài phút, xử lý xong, Tống Thanh Minh cúp điện thoại, nói với nhân viên bên cạnh, liên hệ Vu Tổng, cho hắn tìm người mau chóng đem biển quảng cáo gắn lên. Nhân viên công tác đáp lời. Đổng Học Bân vừa nói xong muốn dỡ bỏ cái biển quảng cáo này, Tống Thanh Minh ở trước mặt của Đổng Học Bân một lần nữa gắn lên, lời này rõ ràng có chút khiêu khích. Dứt lời, Tống Minh Thanh nhìn Đổng Học Bân, Đổng chủ nhiệm, tôi rất bận, còn có chút việc, sẽ không nói chuyện với ngài. Đổng Học Bân chớp mắt, ông chủ Tống, ông là người làm ăn, hẳn là biết hậu quả đối nghịch cùng chính phủ. Tống Thanh Minh mỉm cười nói, trừ phi khu phố lấy được văn kiện cưỡng phá, bằng không những cái biển quảng cáo này là tài sản cố định của chúng tôi, không phải ai nói phá là có thể phá, văn phòng đường phố cũng không có cái quyền lợi này. Đổng Học Bân nhẹ nhàng gật đầu, được đấy, phần cao thấp với tôi phải không? Đã nhiều ngày không thu thập người. Tay của anh em thật đúng là ngứa. Ngày hôm sau. Thứ bảy, buổi sáng. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, Đổng Học Bân nằm trên giường, trong đầu xuất hiện một từ, địa chấn. Địa chấn. Địa chấn. Hắn hít sâu một hơi, sau khi ăn sáng cũng không lãng phí thời gian, lập tức đi qua ngồi xuống sofa, lấy ra báo điện tử của một tháng sau và một ghi chép lúc đầu, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, đem cái mình nên làm, muốn làm, phải làm lần lượt ghi lại, đem thời gian một tháng trước khi địa chấn đến từ đầu tới đuôi an bài một chút. Bên trong, trọng điểm vẫn là vài kế hoạch, một là chỉnh đốn, khiến cho thương vong của văn phòng đường phố Quang Minh giảm xuống thấp nhất, mục tiêu của Đổng Học Bân là cho nhân số tử vong biến thành số 0, hai là thuyết phục đám người Dương Triệu Đức và Tạ Tuệ Lan, một lần thuyết phục không được thì hai lần không được thì ba lần. Địa chấn đã bắt đầu đếm ngược theo thời gian. Đổng Học Bân đã như ngồi trên lửa, thương vong có thể giảm thiểu hay không, chức quan có thể giữ được hay không, toàn bộ phải nhìn hành động mấy ngày này của Đổng Học Bân. Nếu như thất bại, Đổng Học Bân cũng chỉ có thể đối mặt kết thúc của cuộc đời chính trị, trăm ngàn người cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Đổng Học Bân thua không dậy nổi. Còn có một tháng. Thành bại trong giây phút này. Hoàn thành bản kế hoạch, Đổng Học Bân ánh mắt kiên định, chuẩn bị thêm. Nở nụ cười một chút, Đổng Học Bân cứ dựa theo suy nghĩ trong kế hoạch, mở máy vi tính, ngay cả điện thoại, bắt đầu oanh tạc tin nhắn và thư điện tử với Tạ Tuệ Lan và Cảnh Nguyệt Hoa. Đổng Học Bân ghi chép về địa chấn trong nước và trên thế giới những năm qua, gửi cho bọn họ, không phải một lần, mà là mỗi tin tức về địa chấn đều gửi, khoảng chừng hơn 10 cái. Đang gửi đi. Gửi đi hoàn thành. Gửi đi hoàn thành. Đổng Học Bân không biết Tạ Tuệ Lan và Cảnh Nguyệt Hoa sau khi nhận được hơn 10 tin tức sẽ là cái biểu tình gì, dù sao có thể đoán được, mặt sắc tuyệt đối là không tốt rồi. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Là Cảnh Nguyệt Hoa gọi tới, Đổng Học Bân tiếp, chợt nghe Cảnh Nguyệt Hoa quát, Đổng Học Bân. Cậu làm cái gì trò vậy? Đổng Học Bân không cho là đúng nói, Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài trước đừng nóng giận, tôi cũng là muốn cho ngài biết nguy hại của địa chấn, cái này cần phải coi trọng, không phải tôi nói chuyện giật gân. Hồ đồ. Túc túc, điện thoại bị cúp. Sau một khắc, tích tích một tiếng, nhắn tin của Tạ Tuệ Lan tới. Trên màn hình hiện lên, chơi xấu có phải không? Đổng Học Bân hồi phục nói, em nên lo lắng một chút đề nghị của anh, ai biết địa chấn có thể nói đến là đến hay không? Không thể ôm tâm lý may mắn. Tích tích, Tạ Tuệ Lan hồi âm, tên nhóc anh, ha ha, em sẽ lo lắng. Đổng Học Bân mặt sắc không vui, nói, không phải nói có lệ chứ. Tạ Tuệ Lan, em chỉ có thể tham khảo một chút. Đừng gửi tin nhắn làm phiền Tạ tỷ anh, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, ha ha. Đổng Học Bân trợn trắng mắt, cũng biết không dễ dàng thuyết phục các nàng, nhưng thái độ của Tạ Tuệ Lan vẫn khiến cho Đổng Học Bân thấy được chút hy vọng. Lúc này, chuông cửa vang lên. Đổng Học Bân mở cánh cửa ra, một thanh niên mặc quần áo lao động xuất hiện ở bên ngoài. Anh gọi chuyển phát nhanh. Người kia hỏi. Đúng vậy, có chút đồ muốn gửi. Đổng Học Bân cho hắn vào nhà, sau đó lấy ra vài phần đã đóng gói tốt. Lần lượt đưa cho hắn, đây là hai phần chia cho huyện Duyên Đài, đây là hai phần của khu Nam Sơn, đây là một phần của thành phố, địa chỉ tôi nói cho cậu, cậu viết lại một chút. Đồ này đều có tư liệu và văn kiện của địa chấn, bên trong còn có mấy phim tư liệu, đều là Đổng Học Bân đêm qua làm ra, hai phần của huyện Duyên Đài tự nhiên là chia Tạ Tuệ Lan và Gia Thuộc Viện, khu Nam Sơn chính là cho Cảnh Nguyệt Hoa, phần còn lại của thành phố là cho mẹ của mình. Làm xong những cái này, nhanh gửi đi. Đổng Học Bân gọi điện thoại cho mẹ già Loan Hiểu Bình, mẹ, hôm nay nghỉ ngơi. Loan Hiểu Bình ừ một cái, ở nhà soạn bài, làm sao vậy? Là như thế này, tôi gửi chút đồ qua cho mẹ, là tư liệu về địa chấn. Địa chấn? Chú Dương con ngày hôm qua còn với mẹ, nói con. Cái này con cũng không giải thích rõ ràng, mẹ, dù sao con hỏi mẹ một câu, mẹ thân với lão Dương hay là thân với con? Loan Hiểu Bình cười nói, lời vô ích, con là con ruột của mẹ. Đổng Học Bân mỉm cười nói, vậy là được, mẹ phải giúp con, chờ hàng chuyển đến. Buổi tối lão Dương về nhà thì mẹ cho ổng xem tư liệu bên trong, không xem được thì xem phim cũng tốt, dù sao chỉ cần mẹ đến chỗ lão Dương, thì cho lão Dương đồng chí xem tư liệu địa chấn. Còn đây là làm gì? Mẹ, mẹ nói được không? Được rồi, mẹ thử xem. Cảm ơn mẹ, vậy chuyện này con đã có thể giao cho mẹ. Cúp điện thoại, nhiệm vụ khuyên bảo của Đổng Học Bân ngày hôm nay cũng coi như sơ bộ hoàn thành, chờ ngày kia, Đổng Học Bân chuẩn bị một ngày cho Tạ Tuệ Lan bọn họ oanh tạc một lần. Phải để cho bọn họ coi trọng, cái này là lo lắng vì dân chúng của thành phố Phần Châu, cũng là vì tiền đồ của Tạ Tuệ Lan và Cảnh Nguyệt Hoa các nàng. Đổng Học Bân làm người phụ trách khu phố sau khi có địa chấn phải bất đắc dĩ tự nhận lỗi từ chức, trời biết Tạ Tuệ Lan và Cảnh Nguyệt Hoa các nàng có thể bị xử phạt hay không, thậm chí mất chức, cách chức. Cho nên Đổng Học Bân vô luận như thế nào cũng không thể buông tha công tác khuyên bảo, phải làm các nàng nghe lời. Buổi sáng 10 giờ, uống nước xong, tâm tư của Đổng Học Bân liền kiên định. Cái này bận xong, nên đến bước tiếp theo. Trong khu vực quản lý của người khác, Đổng Học Bân không có quyền chỉ huy,